Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540, chạy trốn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu bị bắt phái Côn Luân Nhị Lão Tổ cùng Hao Tổn Nhan trực tiếp. Bị dẫn tới bí mật bên trong mật thất, hai người trực tiếp bị phong ấn đan điền. Hơn nữa còn phân phối hai cái vương cảnh cường giả nhìn một chút bọn họ. Thật ra thì vương cảnh cường giả tạm giam đứng lên hết sức phiền toái. Rất dễ dàng liền bị vương cảnh cường giả chạy trốn. Dẫu sao vương cảnh cường giả muốn hoàn toàn phong bế bọn họ đan điền 10 điểm khó khăn. Trừ phi có hết sức đặc thù thủ pháp mới có thể đem bọn họ đan điền phong ấn. Nhưng là Gia Cát thần toán chảy bọn họ hữu dụng, cho nên cũng chưa có kêu thủ hạ giải quyết hết bọn họ, mà là để cho bọn thủ hạ đem bọn họ nghiêm ngặt trông chừng. Lần này vây công ba đại vương cảnh cường giả, Gia Cát thần toán cũng không tại, bởi vì Gia Cát thần toán có chuyện trọng yếu hơn phải làm đi. Gia Cát thần toán phải làm sự việc chính là tiêu diệt phái Võ Đang. Mất hết phái Võ Đang, bằng vào thiên thượng nhân gian một nhà thực lực là rất khó thực hiện. Cho nên Gia Cát thần toán cần muốn liên lạc với một đồng minh, một cái cùng phái Võ Đang thực lực không kém nhiều đồng minh. Gia Cát thần toán lần trước tiêu diệt phái Côn Luân, đó là bởi vì phái Côn Luân đối với hoàng tộc uy hiếp lớn hết sức. Cho nên Gia Cát thần toán kinh tế tài chính hệ bày một cái bẫy, diệt trừ liền phái Côn Luân. Hơn nữa lần trước bộ cái đó cục mặc dù 10 điểm thuận lợi, nhưng là vậy hàm chứa từng bước kinh tâm. Nếu như Gia Cát thần toán muốn sao chép một chút, lần trước vậy chuyện này lời trên căn bản không có khả năng. Nguyên nhân tổng cộng có 3 cái. Cái nguyên nhân thứ nhất là bởi vì là phái Võ Đang có hoàng cảnh cường giả. Bản không thể nào có thế lực kia sẽ bị Gia Cát thần toán lừa dối tới cây phái Võ Đang không chết. Không thôi, cái nguyên nhân thứ hai là bởi vì là ở toàn bộ đại lục trên cũng không tìm được một cái toàn diện nghiền ép phái Võ Đang thế lực. Cái nguyên nhân thứ ba là bởi vì là Gia Cát thần toán nếu như lại chế tạo một cái bí cảnh nói, rất có thể sẽ bị người để mắt tới. Phương pháp giống nhau xuất hiện một lần, vậy cũng có thể không có người nào sẽ hoài nghi. Nhưng là nếu như cùng vậy phương pháp xuất hiện thứ hai lần mà nói, có thể liền sẽ đưa tới người hoài nghi. Nếu như phương pháp giống nhau xuất hiện lần ba mà nói, vậy nhất định sẽ đưa tới rất nhiều người hoài nghi. Phái Côn Luân Đại Lão Tổ chạy trốn sau đó, trực tiếp trốn hướng U Châu Thành. Cái gọi là đại ẩn ẩn tại thành phố, tiểu ẩn ẩn tại rừng. Nếu như phái Côn Luân Đại Lão Tổ trốn hướng rừng sâu núi thảm nói, rất có thể sẽ bị dễ dàng lục soát ra. 12 cái vương cảnh cường giả liên hiệp, tìm một cái ở chỗ này, ở rừng sâu núi thảm bên trong hết sức tốt tìm. Nhưng là trốn hướng U Châu Thành mà nói, tình huống kia chính là không giống nhau. Trốn hướng U Châu Thành, toàn bộ đều là người, coi như là 12 cái vương cảnh cường giả toàn bộ truy đuổi tới đây, vậy cũng cây bản không có ích lợi gì, trừ phi là 12 cái vương cảnh cường giả tàn sát U Thành. Nhưng là 12 cái vương cảnh cường giả cũng không khả năng đem U Châu Thành toàn bộ tàn sát xong. Nếu như 12 cái vương cảnh cường giả dám tàn sát U Châu Thành mà nói, U Châu Thành tất cả mọi người đều liên hiệp, hoàn toàn có thể đem 12 cái vương cảnh người toàn bộ thủ tiêu. Bất quá phái Côn Luân Đại Lão Hổ hoàn toàn là suy nghĩ nhiều. Thiên đảo phủ người cây bản không có một người đi ra truy đuổi hắn. Phái Côn Luân Đại Lão Tổ chạy tới U Châu Thành sau đó cũng không có trực tiếp đi phái Võ Đang chỗ ở, mà là núp ở U Châu Thành các loại một gian nhà dân bên trong. Phái Côn Luân Đại Lão Tổ ước chừng né 10 nhiều ngày thời gian. Bất quá né 10 nhiều ngày thời gian sau đó, hắn cũng chưa ra. Đinh, chỉ giặc hệ thống lần nữa xúc năng xong. Chỉ giặc hệ thống tự động mở máy. Đinh, dò xét chịu đựng chỉ giặc hệ thống sinh mạng thể. Dò xét xong tất, thần hồn cường độ 200, thể chất cường độ 30. Chịu đựng chỉ giặc hệ thống sinh mạng thể đã phù hợp chỉ giặc hệ thống yêu cầu. Hệ thống chính thức chọn ký chủ. Hệ thống chính thức cùng ký chủ tiến hành quấn cố định. Hệ thống đang dung hợp trong 10%, 30%, 70%, 100%. Hệ thống dung hợp thành công. Diệp tinh thần ý thức tiến vào một cái trắng xóa thế giới. Bốn phía đều là xương trắng vậy tồn tại. Ký chủ Diệp tinh thần ngươi tốt. Hoan nghênh đi tới chỉ giặc hệ thống. Một cái tựa như người máy như nhau. Không mang theo chút nào tình cảm thanh âm vang lên. Trải qua chết chuyển kiếp sống lại trải qua băng thần Diệp tinh thần. Đối mặt như vậy tình huống chẳng qua là kinh ngạc trong nháy mắt. Rất nhanh Diệp tinh thần liền khôi phục trấn định. Diệp tinh thần cẩn thận quan sát chung quanh hết thảy. Lúc này hắn toàn bộ chung quanh trừ một cái màu hoàng kim đĩa quay ra. Những địa phương khác đều là trắng xóa một phiến. Diệp tinh thần hướng về phía trắng xóa không gian hỏi dò. Chỉ giặc hệ thống, ngươi tại sao xuất hiện ở trong thân thể của ta? Chẳng lẽ ta chuyển kiếp cùng ngươi có liên quan? Đối với kiếp trước trừ thi hành nhiệm vụ liền yêu. Xem tiểu thuyết Internet Diệp tinh thần mà nói. Hệ thống cái từ này đối với hắn mà nói có thể cũng không xa lạ gì. Hệ thống dùng không mang theo chút nào tình cảm thanh âm nói. Không có sai, ký chủ thành tựu màu xanh thảm trên tinh cầu duy nhất một đột phá thân thể con người 6 lần cực hạn. Cũng là màu xanh thảm tinh cầu duy nhất một có thể chịu đựng chỉ giặc hệ thống người. Ở ký chủ kiếp trước chết lúc bị bổn hệ thống mang theo thần hồn chuyển kiếp. Lúc này mới có ký chủ chuyển kiếp sống lại kết cục. Diệp tinh thần thần sắc bình thản hỏi. Cái gì gọi là màu xanh thảm tinh cầu duy nhất một có thể chịu đựng chỉ giặc hệ thống người? Màu xanh thảm trên tinh cầu nhiều người như vậy, người tại sao phải chọn chúng ta? Hệ thống trả lời, chỉ giặc hệ thống tự thân có năng lượng khổng lồ, cho nên phải là cực kỳ cường đại thần hồn mới có thể chịu đựng cổ lực lượng này. Ngươi là màu xanh thảm tinh cầu duy nhất một đột phá 6 lần thân thể con người cực hạn người. Cũng là thần hồn bị cường hóa đến cực hạn người. Thần hồn của ngươi là màu xanh thảm tinh cầu duy nhất một có thể chịu đựng chỉ giặc hệ thống người. Cho nên chỉ giặc hệ thống mới lựa chọn ngươi. Chỉ giặc hệ thống để cho Diệp tinh thần việc nặng nhất. Thế, hắn đã chiếm tiện nghi cực lớn. Cho nên hắn cũng không ở quấn quýt những vấn đề này. Bây giờ trọng yếu nhất chính là biết rõ chỉ giặc hệ thống có tác dụng gì. Diệp tinh thần hỏi tiếp, bây giờ ngươi nhận ta làm chủ, có phải hay không hẳn nói cho ta, ngươi có tác dụng gì? Một cái không mang theo tình cảm thanh âm nói, chỉ giặc hệ thống tổng cộng có 3 cái tác dụng. Cái đầu tiên tác dụng là ký chủ cung cấp dò xét phục vụ. Tác dụng thứ hai là ký chủ cung cấp quay số phục vụ. Cái thứ ba tác dụng là ký chủ cung cấp trung tâm mua sắm phục vụ. Những thứ này phục vụ cũng là ý. Gì? Đối với ta có tác dụng gì? Diệp tinh thần dò hỏi. Hệ thống cơ giới hóa thanh âm lần nữa trả lời. Dò xét phục vụ. Ký chủ có thể dò xét một người 3 vòng. Theo thứ tự là thần hồn thiên phú, thể chất thiên phú, trung thành trị giá. Thần hồn thiên phú đại biểu là năng lực, thể chất thiên phú đại biểu là tu luyện, trung thành trị giá đại biểu là cùng túc chủ quan hệ. Cái này phục vụ tác dụng là ký chủ đào tạo trung tâm thuộc hạ chuẩn bị. Quay số phục vụ có thể để cho ký chủ ở trong hệ thống tiến hành quay số. Ký chủ có 1/3 tỷ lệ rút được đan dược, có 1/3 tỷ lệ rút được vũ khí. Có 1/3 tỷ lệ cái gì vậy rút ra không tới. Có thể có được cái gì toàn bằng túc chủ vận khí. Quay số phục vụ phần thưởng chính là đan dược và vũ khí. Đây cũng là ký chủ duy nhất có thể từ trong hệ thống lấy được vật thật địa phương. Quay số cấp bậc phân là sơ, trung, cao, thánh 4 cái cấp bậc. Sơ cấp chỉ có thể rút được cấp căn bản đan dược khác và vũ khí. Hệ thống dành cho ký chủ mỗi ngày một lần sơ cấp rút số cơ hội. Trung cấp quay số có thể rút được suối vàng cấp đan dược khác và vũ khí. Ký chủ có thể tính tổng cộng 10 cái sơ cấp quay số tới đổi một cái trung cấp quay số. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-nối-tong-nối-di-nối-nsat-nối-nam-vung-chuyện-kia-không-hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.